hàng năm có ngày này. Chương 44, góc truyện audio.com, edit, Mina, cử chiêu ôm Tuế Hòa tới dưới vòi hoa sen, đứng thẳng nào. Lúc vào cửa giày cao gót trên chân Tuế Hòa đã bị hắn vứt ở cửa ra vào, cô đi chân trần đứng thẳng, bàn tay để sau người, đầu ngón chân trụm lại, như là học sinh tiểu học đang bị răn dậy. Cô lẩm bẩm, bộ váy này rất đắt. Cử chiêu kết thúc công cuộc thăm dò chỗ mở kéo xuống, tài đại khí thô, một nói. Anh sẽ mua cho em bộ khác, một tài đại khí thô, một, giàu có hào sảng, tài sản giàu có, phong thái bất phàm. Hai, phô trương giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác. Nguồn, bachmoc.com, hắn cởi khuy áo sơ mi, Tuế Hòa nhìn hắn không chớp mắt, cằm yết hầu, xương quai xanh không chỗ nào không tinh xảo. Tuế Hòa túm váy lụa, đột nhiên muốn chạy trốn. Eo vẫn còn đau, cử chiêu như thể nhìn thấu tâm tư của cô, động tác trên tay dừng lại tiến sát lại gần cô, chóp mũi hai người gần như dán vào nhau, hắn nhẹ nhàng nói. Dám chạy, làm chết em. Tuế Hòa thụt cổ, tối nay cử chiêu có chút là lạ. Khiến cô hưng phấn muốn nhảy dựng lên, càng như vậy cô càng phải khiêu chiến. Tuế Hòa vừa thay đổi hướng mũi chân, cử chiêu liền thuận tay duỗi cánh tay dài ôm eo cô. Không ngoan ngoãn một chút nào, hắn giữ chặt cầm cô, bóp hai má cô dồn về một chỗ cố ý. Tuế Hòa tim đập nhanh hơn, đôi con ngươi như chứa đầy hạt mưa li ti, trong veo như dải ngân hà đang chuyển động. Cô chăm chú nhìn cử chiêu, không chút do dự nhón chân, cũng không sợ cử chiêu niết mặt cô đau, hôn lên môi hắn một cái, đúng là cố ý đó. Chuyện sau đó xảy ra không thể ngăn cản, cử chiêu hôn Tuế Hòa, dường như muốn ăn cô vào trong bụng, mút đầu lưỡi cô cuốn lấy cả nước bọt của cô, tay vẫn đang sờ soạng khắp nơi trên người cô. Bàn tay sờ đến eo thon, đây là chỗ cực kỳ mẫn cảm của Tuế Hòa, cô bị ngứa lùi về phía sau, đè xuống tay cầm van của vòi hoa sen, phụt một tiếng, nước phun ra, trong nháy mắt làm hai người ướt nhẹp. Nước mới chảy ra lành lạnh, Tuế Hòa run lên, cô ôm chặt cử chiêu, đôi chân câu lấy hắn, trong cơ thể bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Bọt nước xối thẳng xuống nhũ mương, từ đó lan sang nơi khác tầm ướt lụa mỏng, đường cong lộ ra, làn da trắng nõn mềm mại, dường như thật sự phát sáng. Quả là cơ thể ẩm ướt dụ hoặc, càng tăng thêm thú tính của con người hơn cả khi cởi sạch. Cử chiêu nhìn mà đỏ mắt, hông dưới dựng thẳng đâm vào giữa chân cô, chui đầu vào hõm vai cô hôn, tiếng mút vang dội, hòa lẫn trong tiếng nước chảy tí tách kiều diễm tràn lan. Tuế Hòa thoải mái, nâng mặt, dòng nước dần dần ấm áp đập xuống mặt cô, đôi mắt sắp không mở ra được nữa, dứt khoát nhắm mắt nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, cô há mồm hít thở, nước chui xuống yết hầu, suýt nữa sặc, cử chiêu ngứa. Cử chiêu dồn hai bầu ngực Tuế Hòa lại, dùng sức bóp tựa hồ muốn bóp nát mới bỏ qua, quần áo nhăn nhúm, đầu V bị kích thích, hắn liền ngậm lấy, cắn một cái lại một cái. A, đau, thật ra nhiều hơn cảm giác đau, là ngứa. Áo sơ mi trên người quá nặng, cử chiêu tùy tiện cởi ra, vén làn váy của Tuế Hòa lên, xé rách quần lót chữ đinh, đinh mặc như không mặc, hắn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hoa huyệt nhắm ngay khe thịt mấp máy, cắm thẳng về phía trước, côn TST liền vào khu rừng hoa đào. Ách, phía sau khe mông bị ma sát đau nhức, Tuế Hòa không thể đặt lực chú ý vào trước mặt, cô đã bị cử chiêu kéo xuống vực thảm dục vọng. Một bên ngực dưới lớp lụa mỏng, một bên ngực lộ ra ngoài, nãi tiêm. Góc truyện audio.com, hồng diễm đứng thẳng, bị mút sưng đỏ, liếc mắt một cái tựa như sữa lắc vị dâu tây. Chỗ giao hợp bởi vì khi thọc vào rút ra quá mạnh mà dồn lại chút bọt trứng rái rũ xuống, nặng trĩu đập lên cánh môi âm hộ, đập lên với tần suất lớn, đập lên tạo ra kích thích. Cử chiêu, Tuế Hòa cũng không biết vì sao mình lại muốn gọi tên cử chiêu, bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại hắn. Cử chiêu là độc dược, lý trí nói cô không thể nếm, cô lại cố tình muốn uống hết ly nước thuốc độc. Trước đó nói ở trong lòng rằng không nên chạm vào ly nước nhưng cuối cùng cô vẫn uống sạch ly nước. Chưa bao giờ tỉnh táo như thời khắc này, Tuế Hòa đã biết ý nghĩa trọng sinh của mình. Vận mệnh để cô gặp được cử chiêu không phải là hai đường thẳng song song không giao nhau, mà là cả đời đều phải dây dưa lẫn nhau. Giống như hiện tại, Dương Vi Ti thô to mạnh mẽ thao nộn huyệt của cô, thao cho hai bên cánh hoa lật lại, đi em thủy trào ra nhiều hơn tiếng rên gì. Cơ thể làm thế nào cũng không thỏa mãn được dục vọng a. Bắp đùi Tuế Hòa run rẩy dữ dội, váy lụa vắt ngang hông rơi xuống, che lại chỗ giao hợp. Có hai mảnh lụa mỏng theo côn TST chui vào âm huyệt, vô cùng có cảm giác tồn tại ma sát vách tường non nớt. Tuế Hòa thét chói tai đạt cao trào, năm ngón tay mở ra trượt lên trên, năm vết cào mới làm nổi bật thắt lưng căng thon, dòng nước chảy ra, cử chiêu kêu rên, như có dòng điện chạy qua, đầy sảng khoái. Côn TST lấp kín cửa miệng, mã mắt mở to, tinh dịch phun ra, lấp đầy tử cung. Tuế Hòa bị nóng, cô thu hẹp đường đi, khoan khoái mà rơi lệ. Cử chiêu ôm Tuế Hòa thở dốc, cùng cô nghĩ đến một chuyện. đã bắn vào, tương đương cách chương.